Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2991, Bình Nam Đại Tướng Quân, 6 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1.000 ức nguyên tố tinh thạch ngờ được cây số này. Bùi Thiên Phong sợ ngây người, Bùi Thiên Phong người nhà, cũng đều là sợ ngây người. Cho dù là hắn ba đứa hài tử, đối với con số, cũng đều là có cực kỳ mẫn cảm khứu giác. Bùi Thiên Phong có thể trở thành Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Hàng Trưởng. Các nàng lại có thể không biết, đây rốt cuộc là vì sao? Nếu biết, vậy cũng chắc chắn biết, nguyên tố tinh thạch chỗ chân quý. 10 ức nguyên tố tinh thạch, đưa Bùi Thiên Phong ngồi lên tổng hàng trưởng vị trí. Bây giờ, Tô Hàn lấy ra 1.000 ức. Hô, Bùi Thiên Phong hít một hơi thật sâu. 1.000 ức nguyên tố tinh thạch, trong vòng 10 năm, chỉ cần có Phượng Hoàng Hoàng Triều phụ trợ, tuyệt đối có khả năng vượt qua mặt khác tứ đại thương hội. Được. Tô Hàn cười to, trong hoàng cung, đã vì Bùi huynh các ngươi chuẩn bị xong chỗ ở, các ngươi như nguyện ý, có thể vào ở trong đó, dạng này cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bùi Thiên Phong thê tử cùng phụ mẫu đám người liếc nhau, đều là xúc động gật đầu. Đã như vậy, cái kia Bùi huynh liền cùng Tô mỗ tới đi. Tô Hàn đứng dậy, Tô lão đệ, Bùi Thiên Phong nói, ngươi, đến cùng có bao nhiêu tiền, lời này vừa nói ra. Liền liền Bùi Thiên Phong người nhà đều dựng lên lỗ tai. Đây vốn là không nên hỏi vấn đề, nhưng Tô Hàn ra tay, thật sự là quá mức kinh người. 1.000 tỷ tiên tinh, là vì 100 tỷ, cái kia này 1.000 ức nguyên tố tinh thạch có thể hối đoái tiên tinh. Liền là ít nhất 10 vạn triệu, kinh khủng bực nào một loại số lượng, ngẫm lại đều để người cảm giác đến đáng sợ. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cười nói, ta đến cùng có nhiều tiền, ta chính mình cũng không biết. Nhưng này 1.000 ức nguyên tố tinh thạch, vẻn vẹn 9 châu mất sợi lông thôi. Bùi Thiên Phong đám người, lần nữa trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người đều đang nghị luận, 100 tỷ, đến cùng là bao nhiêu ức. Nhưng nói thật, trong hiện thực 100 tỷ đến cùng là bao nhiêu ức, đều có rất nhiều thuyết pháp. Chúng ta liền đơn giản điểm, 100 tỷ tương đương 1.000 tỷ, về sau đừng xoắn suýt những thứ này ha. Phượng Hoàng Hoàng Triều, biên cảnh chỗ. Nói là Phượng Hoàng Hoàng Triều biên cảnh, nhưng cũng là Bỉ Ngạn Đế Triều biên cảnh. Nói lại thẳng thắn hơn, Phượng Hoàng Hoàng Triều, vốn là tại Bỉ Ngạn Đế Triều ở trong. Bọn hắn tự thành một thể, đem chính mình cho cô lập ra tới. Đương nhiên, Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ Hoàng Triều, Vương Triều, vẫn phải có. Nhưng giờ này khắc này, Bỉ Ngạn Đế Triều là dùng vây quanh tình thế, theo 4 phương 8 hướng. Đối Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực tiến hành phong tỏa. Cho nên, vô luận nơi này là chỗ nào một tòa vương triều, hay hoặc là hoàng triều cảnh vực, đều đã bị Bỉ Ngạn Đế Triều cho tiếp nhận. Chỉ dựa vào này chút hoàng triều, hoặc là vương triều, đã căn bản cũng không phải là Phượng Hoàng Hoàng Triều đối thủ. Trước đây không lâu, còn không có tấn thăng Phượng Hoàng Vương Triều, lôi đình ra tay, liên diệt 4 tòa hoàng triều, dùng quét ngang oai, chấn nhiếp toàn bộ cảnh vực. Có thể nói, ngoại trừ Bỉ Ngạn Đế Triều bên ngoài, đã không có bất luận cái gì đế triều phía dưới Hoàng Triều, nguyện ý trêu chọc Phượng Hoàng Hoàng Triều. Coi như là đỉnh cấp Hoàng Triều, cũng đều cực kỳ kiêng kỵ. Hai cái thế lực biên cảnh, cũng chỉ có một đầu đường biên giới. Tô Hàn tuy nói khuếch trương, nhưng chưa từng có vượt qua qua. Nên là của hắn, đó chính là hắn, không là của hắn, hắn cũng sẽ không đi muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đường biên giới mang tính tiêu chí địa phương, là một gò núi nhỏ. Ước chừng chỉ có khoảng 100 mét, cùng những cái kia động một tí mấy ngàn thước, hơn vạn mét độ cao so với mặt biển mỏm núi so ra, không đáng giá nhắc tới. Tại đây trên gò núi mặt, kém 2 khối bia đá. Cùng một chỗ là Phượng Hoàng Hoàng Triều, cùng một chỗ là Bỉ Ngạn Đế Triều. Dùng gò núi làm trung tâm. Phía nam liền là Bỉ Ngạn Đế Triều cảnh vực, cánh bắc liền là Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực. Mà giờ khắc này, đường biên giới bên trên, đại quân áp cảnh, này vẻn vẹn Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực phía nam mà thôi. Toàn bộ đường biên giới, đông tây dài độ ước chừng khoảng mấy triệu dặm. Mà liền tại đầu này đường biên giới bên trên, cách mỗi một dặm, liền có thể thấy một bóng người tồn tại. Đúng, liền là đứng tại đường biên giới lên, trên người bọn họ. Tất cả đều ăn mặc thuộc về Bỉ Ngạn Đế Triều áo giáp, rất tốt phân biệt. Mà dưới tình huống bình thường, hai quân lúc khai chiến, cũng đều sẽ mặc loại này, có thể tùy tiện phân biệt áo giáp. Bằng không, thật sẽ giết nhầm người, dù sao nhân số nhiều lắm. Tại cái kia trên gò núi mặt, đứng đấy hơn vạn đạo thân ảnh. Thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, khí thế trùng thiên, bọn hắn không cần lều vải, không cần trụ sở tạm thời, thậm chí liền di chuyển hành cung đều không có. Làm tu sĩ, căn bản cũng không cần những thứ này. Lần này Bỉ Ngạn đế triều, cùng điều động 3 vị tiên tôn cảnh cường giả. Quỷ Lâm tôn giả, Hải Ngu tiên tôn, Cự Sơn tiên tôn. 3 vị tiên tôn cảnh cường giả bên trong, Quỷ Lâm tiên tôn tu vi cao nhất, làm đỉnh phong tiên tôn cảnh. Hắn chỗ trấn thủ là Bỉ Ngạn đế triều sườn đông đường biên giới, cũng chính là Phượng Hoàng hoàng triều phía tây đường biên giới. Bởi vậy, ngoại trừ Quỷ Lâm tiên tôn xưng hô thế này bên ngoài, Bỉ Ngạn đế chủ lại vì đó sắc phong. Bình Đông đại tướng quân, Hải Ngu tiên tôn thứ hai, làm ngũ giai tiên tôn cảnh, trấn thủ cánh bắc, là vì Bình Bắc đại tướng quân. Cuối cùng Cự Sơn tiên tôn, tu vi thấp nhất, chính là tứ giai tiên tôn cảnh. Hắn trấn thủ chính là phía nam, tự nhiên cũng chính là Bình Nam đại tướng quân. Cự Sơn tiên tôn, cực kỳ khôi ngô, ước chừng 2m34 thân cao, to con muốn mạng, cho người ta một loại áp lực cực lớn cảm giác. Hắn, là này Bình Nam chiến trường, người nắm quyền cao nhất. Cầm trong tay một thanh phổ thông bầu rượu, Cự Sơn tiên tôn uống một hớp lớn. Hắn nhìn trên gò núi mặt, thuộc về Phượng Hoàng hoàng triều bia đá, nhíu mày. Theo ngày đầu tiên lại tới đây, cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn cảm thấy, khối này bia đá vô cùng chướng mắt. Phương viên 300 triệu dặm bên trong, vốn nên đều là Bỉ Ngạn đế triều cảnh vực mới đúng. Phượng Hoàng hoàng triều chưa từng xuất hiện trước đó, nơi này không có bất kỳ cái gì cùng một chỗ bia đá, liền Bỉ Ngạn đế triều bia đá đều không có. Đại tướng quân, sớm có người nhìn ra Cự Sơn tiên tôn ý nghĩ, mở miệng nói. Không được, chúng ta đem khối này mà bia đá đập. Cự Sơn tiên tôn khẽ lắc đầu, này bia tuy nói trương mắt, nhưng cuối cùng cũng là đường biên giới tiêu chí, dựa theo đế chủ ý tứ, muốn động thủ. Vậy liền đem chọn cái Phượng Hoàng hoàng triều đều cho giết sạch, này bia mới vừa có khả năng rút đi. Vẻn vẹn cùng một chỗ bia đá mà thôi, nói vỡ liền có thể bể nát. Nhưng Cự Sơn tiên tôn cảm thấy, cái kia không phù hợp đế chủ ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết nhiều ít con mắt đều đang ngó chừng nơi này đâu. Lấy cỡ này thủ đoạn, rút ngắn Phượng Hoàng hoàng triều đường biên giới, khó tránh khỏi có chút thấp hèn. Muốn đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, cái kia phương pháp kia, liền chắc chắn không thể làm. Đại tướng quân, phía trên đến nay cũng không có hạ mệnh lệnh tới, không bằng chúng ta động thủ trước. Người kia lại giật dây nói thật, đối với đề nghị này, Cự Sơn tiên tôn vô cùng tâm động. Phượng Hoàng hoàng triều có cái gì, ngoại trừ một cái đỉnh phong tiên tôn cảnh khôi lỗi, cầu thí cũng không có. À, còn có thất phẩm bảo châu. Nhưng nếu là động thủ, vậy những thứ này, đều là có thể điều khiển nhân tố, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giờ phút này bỗng nhiên xuất kích, tỷ số thắng còn là rất lớn, nói không chừng có thể quét ngang Phượng Hoàng hoàng triều, đoạt lại cái kia 4 đại hoàng triều cảnh vực. Việc này không thể, có mặt khác người mở miệng nói, đám kia man di tộc, sợ là đã sớm tiến nhập Phượng Hoàng hoàng triều bên trong, bọn hắn thể xác rất mạnh, lực lượng tăng lên dữ dội. Chưa có xác định sức chiến đấu của bọn họ trước đó, tốt nhất đừng động thủ. Cự Sơn tiên tôn nhìn cái này người liếc mắt, khịt mũi, coi thường. Không quan trọng một đám man di mà thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Cái kia địch bảo tuy cực cường, lại là toàn bộ man di tộc thống lĩnh tối cao nhất, mặt khác man di tộc, lại có thể mạnh đến mức nào. Cự Sơn tiên tôn, ghét nhất này loại tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình lời nói. Còn có cái kia chiến tộc thiên quân, cái kia cái thứ hai mở miệng người lại nói, liền là này chiến tộc thiên quân xuất động, mới có thể tại trong vòng một ngày, quét liên tục 4 tòa hoàng triều, bọn hắn thực lực cực cường, đại tướng quân không thể coi thường. Còn cần ngươi tới dạy ta, Cự Sơn tiên tôn mất kiên trì, quát lạnh nói, đúng, thuộc hạ ngu dốt, đại tướng quân thứ lỗi. Người kia vội vàng nói, mặc dù không thể động thủ. Nhưng cả ngày tại đây bên trong kéo lấy cũng không phải vấn đề. Cự Sơn tiên tôn suy nghĩ một chút, nói. Vương Hàn tướng quân, người dẫn theo lĩnh 10 vạn người, phân tán ra đến, quấy rối một thoáng Phượng Hoàng hoàng triều những cái kia thành trì. Vương Hàn sửng sốt một chút, hắn liền là cái kia hai lần mở miệng, nhường Cự Sơn Tiên Tôn hết sức phiền người. Hắn chính là đỉnh phong tiên hoàng cảnh, là Cự Sơn Tiên Tôn dưới trướng tứ đại tướng quân một trong. Thực lực còn có thể, dũng khí còn có thể, nhưng chính là cẩn thận chặt chẽ, mọi thứ đều muốn đàm trước nghĩ về sau, nhường Cự Sơn Tiên Tôn có chút không thích. Thế nào, Vương tướng quân là không muốn đi sao? Cự Sơn Tiên Tôn thanh âm lạnh một chút. Không, không có, Vương Hàn vội vàng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, hắn là thật không muốn đi. Quấy rối Phượng Hoàng hoàng triều người còn thiếu sao? Liền thánh triều phái đi ra, đều đã bị Phượng Hoàng hoàng triều cho chém giết. Giờ phút này còn đi quấy rối, muốn chết phải không? Nhưng hắn không dám cự tuyệt. Ầm ầm, cũng là tại Vương Hàn điểm 10 vạn nhân mã, dự định đột kích Phượng Hoàng hoàng triều thời điểm, mặt đất bỗng nhiên chiến đấu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương